Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1715, ai đặc mã lại tại phía sau đâm ta đao. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng tự thân nhân quả đao mới vừa vặn nhập môn, miễn cưỡng có thể thi triển môn này cường đại đao pháp. Bất quá lúc này trong tay hắn quỷ đầu đao, lai lịch không thể coi thường. Cái này đao là cổ u hỗn độn ý chí lấy pháp tắc ngưng tụ ra thần binh nhân quả thương biến thành. Chỉ cần sử dụng phương pháp chính xác để dẫn dắt liền có thể sử dụng một lần nhân quả chi lực. Xích Tiêu Kiếm tiền bối suy tính ra, nhân quả đao, đao pháp chính là một loại chính xác dẫn đạo tư thế. Nhờ vào đó Tống Thư Hàng thành công đem quỷ đầu đao bên trong ẩn chứa nhân quả chi lực dẫn đường đi ra. Lại bởi vì trong cơ thể hắn 7 viên tiểu kim đan kết nối lấy series 7 đại lão nguyên nhân, một đao kia càng đem cùng Tống Thư Hàng quan hệ mật thiết các đại lão đều dẫn dắt đi ra. Tống Thư Hàng chính mình cũng bị một cái này đao hiệu quả giật này mình, cái này không phải là muốn hướng tất cả nhân quả tuyến kết nối tiền bối, cho mượn một chút sức lực a, nếu thật như thế cái này căn bản liền không phải nhân quả đao, mà là đánh không lại tìm phụ huynh đao pháp. Một đao kia xuống dưới, chư thiên vạn giới ai có thể ngăn lại được. Tiếc nuối duy nhất là, nhân quả thương biến thành quỷ đầu đao chỉ có thể sử dụng một lần. Lần này thoải mái xong, bản thân lần sau muốn lại cái này chém ra dạng này một đao, không biết phải chờ tới cảnh giới gì mới được, bất kể như thế nào, đã một đao kia chém ra đến, liền thống khoái đưa nó thoải mái xong, nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng đao trong tay đột nhiên chém xuống. 7 viên tiểu kim đan điên cuồng cộng minh, thứ nhất tiểu kim đan, bá đao, thánh thành, vĩnh bất hãm lạc, thất thải yêu đan, bá tống, thánh kiếm trung yên thế giới, công đức toàn cầu, bá nho, thánh nhân, hữu giáo vô loại. Huyết ma hạch tâm, bá ma, thánh huyết, vô hạn chớ chú, hạch tâm lò phản ứng, bá bá, thánh hạch hủy diệt chi tinh, cổ vô thần huyết, bá vô, thánh tế chư thiên vạn giới, cổ u long phách, bá long, thánh long, long lạc triệu hoán. Sau đó, hắn tiến vào tụ lực giai đoạn, Tống Thư Hàng, mà lại cái này tụ lực thời gian, còn có chút lâu. Đơn giản tới nói, thời gian này, đều đầy đủ địch nhân đem Tống Thư Hàng dùng các loại tư thế chém giết mấy chục lần, cắt thành phiến cũng đủ. Tống Thư Hàng trong tưởng tượng bản thân soái khí vung đao, địch quân sụp đổ tràng diện hoàn toàn không tồn tại. Bất quá chỗ Xích Tiêu Kiếm, ở trong mắt nó Tống Thư Hàng đao vung đến một nửa, liền phảng phất kẹp lại đồng dạng, chậm chạp không rơi xuống, khiến cho kiếm bắt cấp. Oanh, nơi xa, ma đế cái kia tất sát đại thương oanh đến. Đại thương chỗ đến, liền không gian cũng bắt đầu băng diệt. Long đồng tử côn na nữ sĩ điên cuồng ngưng tụ kim sắc quang huy, đánh phía cái kia cán đại thương. Đại thương sắc bén không thể đỡ, mà long đồng tử côn na nữ sĩ có cả cái. Hắc long thế giới, đang ủng hộ nàng, đau khổ trèo trống. Mặt khác ma đế tại đối mặt côn na nữ sĩ lúc tựa hồ có chỗ cố kỵ, đại thương lực đảo có chỗ thu liễm, hắn tựa hồ còn không thể trực tiếp chém giết côn na nữ sĩ. Hai loại lực lượng giằng co, duy trì lấy vi diệu cân bằng. Tạo hóa tiên tử lần nữa ngưng tụ. Nho văn, nhưng lần này nàng không có tiến công, mà là dùng nho văn bám vào long đồng tử côn na nữ sĩ trên người, gia trì nàng, để cho nàng có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Công đức xà mỹ nhân thủ hộ lấy Tống Thư Hàng, chống lên một tòa. Công đức điện hình chiếu, góc truyện audio.com, tránh cho Tống Thư Hàng dài dằng dặc kỹ năng tụ lực thời gian bị quấy rầy. Xích Tiêu Kiếm du tẩu tại Tống Thư Hàng bên cạnh, để phòng không sẵn sàng. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng, nhân quả đao, đạo thứ nhất nhân quả tuyến kết nối bạch tiền bối, dẫn đầu cho hắn phản hồi, một đạo lực lượng từ chỗ của hắn truyền tới, vì Tống Thư Hàng một đao kia kèm theo trên. Siêu thời không dạo bước, hiệu quả, bạch tiền bối hiện tại đang 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới, lại còn lại ở trong lúc cấp bách dành thời gian cho Tống Thư Hàng trợ quyền. Bạch tiền bối tu theo sát phía sau, có một đạo. Phá hư, hủy diệt kết thúc. Ba hợp một lực lượng pháp tắc dung nhập vào Tống Thư Hàng một đao kia bên trong, đây là cửu u chúa tể, pháp tắc bên trong bạo lực nhất mấy đầu lực lượng, bạch tiền bối tu lực lượng độ đến về sau, bổ sung nhắn lại. Cho ta hung hăng đổi hắn, mặt khác chính ngươi chú ý an toàn, cổ u hỗn độn ý chí nhìn qua có chút không chịu nổi, đoán chừng sẽ tạm thời vỡ nát. Mà đế đem tất cả cường hóa. Thiên phạt, đều kéo vào đến, cổ u thế giới, bên trong, vì đem cổ u hỗn độn ý chí lại vỡ nát một lần. Cổ u hỗn độn ý chí không cách nào bị triệt để xóa bỏ, chỉ cần cổ u thế giới vẫn còn, coi như hỗn độn ý chí bị vỡ nát qua một đoạn thời gian về sau, hắn lại ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong một lần nữa ngưng tụ. Theo sát phía sau, là, thánh nhân, đầu kia gãy mất nhân quả tuyến, truyền đến phản hồi. Tống Thư Hàng vốn cho rằng đầu này nhân quả tuyến đã chơi xong, bản thân không cách nào từ đó đạt được bất luận cái gì trợ lực. Nhưng không nghĩ tới, hắn vẫn là có tác dụng. Tống Tư Hằng mắt trái một trận nóng rực, ánh mắt ấm lên, phảng phất muốn nổ tung lên đồng dạng. Đồng thời, cái này nho ra thánh nhân chi nhãn phản hồi cho Tống Tư Hằng đại lượng tin tức. Thánh nhân chi nhãn khóa chặt xa xa ma đế, đem đại lượng số liệu phản hồi đến Tống Tư Hằng trong đầu. Những thứ này số liệu chỉ thị Tống Tư Hằng, một hồi xuất đao muốn hướng chỗ nào chặt, dùng cái gì tư thế đi chặt sẽ nhất ra sức. Thậm chí những thứ này số liệu bên trong còn bao gồm bạch tiền bối. Siêu thời không dạo bước, số liệu, bạch tu, ba hợp một bạo lực pháp tắc, số liệu, đây là tới tựa thánh nhân quý giá kinh nghiệm chiến đấu, dẫn đạo Tống Tư Hằng chiến đấu. Lại nói tiếp, đến từ hai vị sở các chủ phản hồi, đồng thời truyền đạt đến Tống Tư Hằng trên người. Hai vị sở các chủ truyền tới lực lượng, có chút vượt qua Tống Tư Hằng dự kiến. Các nàng truyền tới không phải tự thân trường sinh đại đạo lực lượng, thậm chí cùng Bích Thủy Các, hệ thống sức mạnh cũng không có bao lớn quan hệ. Hai vị sở các chủ lực lượng, nhất chính nhất phụ, nhất sinh nhất tử, sau lưng Tống Tư Hằng ngưng tụ ra hai gốc trùng thiên đại thụ. Nhưng sinh tử song cây chỉ là một cái. Thông đạo trong cõi U Minh lại có một phần khác lực lượng từ sinh tử song cây tạo thành thông đạo bên trong, rơi trên người Tống Tư Hằng, ra chỉ tải. Nhân quả đao, trên, đó là một đạo đao ý, bá đạo đến cực điểm đao ý thiên hạ địa hạ, duy ngã độc tôn. Phần này đao ý cùng hai vị sở các chủ tính cách hoàn toàn không hợp. Hạ một đạo nhân quả tuyến, là thiên đế, đích. Thiên đế hướng ngươi truyền thâu 10 giây công lực kèm theo tin tức Tống tiền bối, ngươi vậy mà lại hướng ta xin giúp đỡ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, tới đi tiếp thu lực lượng của ta đi Tống tiền bối. Tống Tư Hằng, kỳ thật nói thật, nếu như có thể lựa chọn, Tống Tư Hằng không quá nguyện ý tiếp xúc đến thiên đế lực lượng, luôn cảm giác nàng lại là cái hố to. Thiên đế đem lực lượng của mình cho mượn Tống Tư Hằng, mà lại nàng lộ vẻ tương đương đại phương, vừa ra tay đưa tới trực tiếp chính là quang âm chi lực, là nàng căn bản nhất lực lượng, là nàng thiên đình con đường trường sinh, căn cơ, này thời gian lực lượng độ tại, nhân quả đao, bên trên, quả nhiên là thời gian như đao, đao đao thúc người lão. Sau đó, đến phiên chính là Ban Văn Long Đại Lão. Ban Văn Long Đại Lão vẫn như cũ quấn quanh ở cây cột bên trên, sung làm phù điêu. Hướng ta mượn lực lượng, xấu cử, Ban Văn Long Đại Lão trả lời, đang khi nói chuyện, nhân quả tuyến chạm trung truyền thuộc về. Trình Lâm, cái điểm kia có chút sáng lên, chợt lóe lên. Sau đó, Ban Văn Long Đại Lão trên người có vô số loại lực lượng hóa thành lớn đĩa quay đồng dạng, xoay tròn. Cuối cùng, ngẫu nhiên rút lấy trong đó một loại, gia trì đến Tống Tư Hằng trên người. Ban Văn Long Đại Lão, chấm, lúc này, hắn còn có thể nói cái gì đó. Thuộc về Ban Văn Long Đại Lão lực lượng rơi vào Tống Tư Hằng trên đao, nhưng là tác dụng tại Tống Tư Hằng trên thân. Đây là một loại tên là huyết tế, vô thuật khác bổ sung Ban Văn Long Đại Lão bộ phận lực lượng. Ban Văn Long thiên đạo nắm giữ số lượng khổng lồ pháp thuật, hắn đang nghiên cứu phương diện rất có thiên phú. Tống Tư Hằng hạch tâm thế giới, cửu tu phượng hoàng đao thiên đạo phòng tối, nho ra kim liên cùng cửu u tà liên thế giới các loại đồ vật đều là hắn nghiên cứu ra được. Hắn đối, vô thuật, cũng có liên quan đến, mà cái này, huyết tế, vô thuật là thông qua hiến tế tự thân máu tươi, đổi lấy trong thời gian ngắn rất khoa trương nhục thân bộc phát loại hình vô thuật trùng hợp như vậy. Tống Tư Hằng tại cảm ứng được loại lực lượng này thời điểm trong lòng hơi động. Bởi vì hắn thứ 6 tiểu kim đan, cổ vô thần huyết, trên mã kiêu A kim đan cấu đồ quét hình đi ra đồ án, chính là cổ vô tế đàn cùng nam tử nhỏ máu hiến tế hình ảnh. Cái này huyết tế vô thuật kích hoạt. Thuộc về Ban Văn Long Đại Lão lực lượng kích thích Tống Tư Hằng, bắt đầu dẫn đạo huyết tế vô thuật. Tống Tư Hằng tiểu kim đan đồ án, phảng phất nhận lấy cộng minh, tiếp nhận cái này. Huyết tế, vô thuật, ngay sau đó Tống Tư Hằng cảm giác mình thể nội một nửa phía trên máu tươi, sôi trào lên, bị chuyển hóa làm tế phẩm. Trong nháy mắt mất đi một nửa phía trên máu tươi, Tống Tư Hằng sắc mặt trắng bệch nhưng không có suy yếu. Ngược lại là một loại lực lượng kinh khủng từ trong thân thể của hắn liên tục không ngừng bạo tạc. Ban Văn Long Đại Lão lực lượng, kim đan cấu đồ, huyết tế vô thuật, Tống Tư Hằng nhục thân chi lực được đề thăng đến cực hạn. Ở trên đỉnh đầu hắn, một đầu to lớn thánh viên dẫn đầu hiển hiện, tay nâng kinh thư, lần này thậm chí trên người đều nhiều hơn một kiện nho sam. Mà sau lưng thánh viên, có hơn 2,000 con tiểu hào thánh viên, bày phân thành phương trận, chỉnh chỉnh tề tề đi theo lớn thánh viên sau lưng. Bọn chúng đồng dạng người khoác nho sam, tay nâng kinh thư. Đầy khắp núi đồi thánh viên, tại Tống Tư Hằng đỉnh đầu dùng. Viễn cổ ngôn ngữ, phát ra tiếng, dường như tại đọc chậm lấy kinh thư trên nội dung. Góc truyện audio.com, Bất quá chỉ cần là có thể nghe hiểu viễn cổ ngôn ngữ người, liền có thể nghe được Nho gia thánh viên nhóm đọc từ kỳ thật chính là một cái từ. 666, 666. Sau cùng nhân quả tuyến, liên tiếp lấy Long Lạc ý chí, Long đồng tử Côn Na nữ sĩ. Côn Na nữ sĩ đại biểu Long Lạc ý chí, hiện tại không cách nào vì Tống Thư Hàng cung cấp quá nhiều trợ giúp. Nàng đang toàn lực đổi lấy cái kia cán đại thương. Mặt khác, nàng căn nguyên, Long Lạc, hiện tại cũng ở vào phong cấm trạng thái. Bằng không mà nói, nàng có thể vì Tống Thư Hàng cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Nàng duy nhất có thể cung cấp cho Tống Thư Hàng, chính là tinh thần lực. Nàng trực tiếp đem Long Lạc tinh thần, hách đến Tống Thư Hàng trên người. Tống Thư Hàng nguyên bản nóng rực, thánh nhân chi nhãn, nhiệt độ lập tức hạ thấp xuống tới. Từ thánh nhân chi nhãn nơi đó truyền tới khổng lồ chiến đấu số liệu, nguyên bản Tống Thư Hàng đầu óc đều nhanh không chịu nổi, mà bây giờ có bên ngoài nhận. Long Lạc tinh thần lực, những thứ này chiến đấu số liệu lập tức biến rõ ràng. Thân thể khổng lồ lực lượng, hách Long Lạc ý chí tinh thần, Nho gia thánh nhân chi nhãn cung cấp chiến đấu trợ giúp, Thiên Đế quang âm chi lực, hai vị sở các chủ cung cấp bá đạo đao ý, Bạch Tiền Bối tu bạo lực, ba hợp một pháp tắc Bạch Tiền Bối cung cấp. Siêu thời không dạo bước thiên phú. Phương thức công kích nhân quả đao, rốt cục tụ lực hoàn thành. Một đao kia quá mức khủng bố, dưới trạng thái bình thường, chỉ sợ Tống Thư Hàng còn không chém ra một đao kia, thân thể của mình liền sẽ không chịu nổi lực lượng, trực tiếp sụp đổ. Mà bây giờ, hơn 2,000 con thánh viên cường hóa thể chất để Tống Thư Hàng có thể hoàn mỹ đem một đao kia cho chém ra đi. Hà chỉ ma đế ăn ta một đao kia, Tống Thư Hàng hai tay nắm ở quỷ đầu đao, đè nén trong lòng muốn gào thét xúc động. Không thể lãng phí Bạch Tiền Bối kèm theo, siêu thời không dạo bước, hiệu quả, mà liền tại Tống Thư Hàng tụ lực hoàn thành trước đó một khắc. Hà chỉ ma đế đột nhiên cười như điên, ha ha ha ha, thành, xong rồi, ta ngàn vạn năm đại kế, vào hôm nay cuối cùng thành công. Cổ U trong thế giới, cổ U hỗn độn ý chí tập hợp thể tại Hà chỉ ma đế số tôn phân thân trấn áp. Thiên phạt lực lượng oanh kích bên dưới, bị đánh nát. Hà chỉ ma đế, một tôn phân thân, có được khắc chế, cổ u hỗn độn ý chí, lực lượng, tôn này phân thân trong tay ma thần trụ có thể làm cho hỗn độn ý chí thân hình bị định thân mấy giây thời gian. Phối hợp thêm thiên phạt lực lượng, rốt cục đem cổ u hỗn độn ý chí hoàn toàn đánh nát. Thiên phạt lực lượng, rốt cục tiêu tán. Trên lý luận tới nói, cổ u hỗn độn ý chí coi như bị đánh nát, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua còn có thể một lần nữa ngưng tụ phục sinh. Hà chỉ ma đế sớm đã có chuẩn bị. Hắn bố trí tại cổ u thế giới, đặc thù ma thần trụ, đồng thời vùi đầu vào cổ u thế giới tà năng chi hải bên trong, phối hợp với hắn tôn này phân thân hành động. Thừa dịp, cổ u hỗn độn ý chí, bị nát bấy đứng không thời gian bên trong, phân thân của hắn ngắn ngủi đoạt được. Cổ u thế giới, quyền khống chế, cái này quyền khống chế là tạm thời, đương cổ u hỗn độn ý chí khôi phục lúc quyền khống chế vẫn là sẽ bị thu hồi. Nhưng mà đế muốn chính là thời gian kém. Tại lấy được, cổ u thế giới, quyền khống chế về sau, hắn tại Hắc Long thế giới bản thể rốt cục có thể muốn làm gì thì làm. Long Lạc hôm nay lên, ngươi đem thuộc về ta. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, Hà chỉ ma đế nói, Long đồng tử Côn Na nữ sĩ, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích, nàng cắn răng vung lên, trong tay kim sắc quang huy nổ tung, đem cái kia cán đại thương đánh bay trở về. Mà đúng lúc này, ma đế thân ảnh đột nhiên vượt không gian lóe lên, xuất hiện tại Côn Na nữ sĩ bên người. Sau đó, hắn đưa tay chụp vào Côn Na nữ sĩ. Côn Na nữ sĩ vốn định tránh né, nhưng ma đế trên lưng có một cây côn trạng ma thần trụ có chút lóe lên, Côn Na nữ sĩ tựu cùng lúc trước. Cổ u hỗn độn ý chí, đồng dạng bị định thân sát na thời gian, không cách nào động đậy. Mà đế ngàn vạn năm đến, đã nghiên cứu ra khắc chế cổ u hỗn độn ý chí ma thần trụ, đương nhiên cũng sẽ không quên lại thêm một cây khắc chế Long Lạc ý chí. Hắn tóm lấy Côn Na nữ sĩ, sau đó, một thanh liền đem nàng nuốt, mà đế bản thể, đã không phải là hình người. Hắn chân thân, chừng 10 mét độ cao, bày biện ra ma thần hình tượng. Mà đế hôm nay rất vui vẻ, nuốt vào Côn Na nữ sĩ về sau, ý chí của hắn quân lâm Hắc Long thế giới. Cổ u thế giới, hai thế giới đều thành hắn vật sở hữu. Giờ khắc này hắn, có được tiếp xúc, bất hù, cái này khái niệm cơ hội. Sau đó, là thời điểm thuận tay đem cái kia cấn tay bá tống cho bóp chết. Mà đế xoay người lại, nhìn về phía bá tống. Tống Thư Hàng vừa vặn đột nhiên vung đao. Sau một khắc ma đế phía sau lưng, chúng sáng chói đao. Ma đế, là ai như thế gan mập đặc mã ở sau lưng đâm ta đao? Lại là cái kia bạch thánh cách trương.